Chiến thần Hào Môn, chương 846. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 846 chương. Hắn chết, ta cũng chết. Một ngày xác định, Giang Ninh chính là người của Giang gia. Na Thường Tại Nguyên đối với Giang Ninh càng là phải giết không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị cướp đi đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, vị trí cừu hận. Chính mình thân đệ đệ bị giết cừu hận. Hai cái này, bất kỳ một cái nào đều không phải là Thường Tại Nguyên năng nhịn được. Huống chi, hai cái đều xảy ra. Có thể Giang gia nếu như xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long có chút do dự. Hắn bây giờ có thể khẳng định, Giang Ninh chính là Giang gia 15 năm trước cái kia nhà giàu có khí tử. Nếu là Giang Đạo Nhiên con trai, na Giang Đạo Nhiên biết mắt mở trừng trừng nhìn Giang Ninh bị giết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hiện tại Giang gia thực lực, Thường Tại Nguyên muốn giết Giang Ninh, sợ là không dễ dàng như vậy. Mặc dù Thường gia cao thủ rất nhiều, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là thật hy vọng Giang gia xuất thủ a. Long Bay liệng hé mắt, nhãn thần thâm thúy, tản ra một loại đa mưu túc trí âm hiểm. Bởi như vậy, cái này cuộc thì trở nên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Giang gia thực lực cường đại bao nhiêu? Không ai biết, bởi vì bốn cái đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc. Giang gia bây giờ thậm chí so với Bàng gia cùng Tiết gia đều càng biết điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên mấy năm nay, nhìn như không cầu phát triển. Nhưng Long Bay Liệng biết, Giang Đạo Nhiên là ở giấu tài. Năm đó hắn bị buộc đánh đuổi chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Hợp với con trai của mình đều biến thành nhà giàu có khí tử. Bút chướng này, hắn biết đã quên. Không thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngủ đông nhiều năm như vậy, sợ rằng đã tụ tập rồi sức mạnh cực kỳ mạnh. Đổi thành quá khứ, tất cả mọi người sẽ không quá lưu ý, dù sao coi như Giang gia cường thịnh trở lại. Tứ đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, cũng không kém nhiều, như trước biết duy trì cân bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Giang Ninh xuất hiện, như vậy một cái kinh khủng cường giả xuất hiện, lập tức đánh liền phá cân bằng. Nhất là, nếu như lời đồn đãi kia là thật, na Giang Ninh thân phận, càng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, Giang gia không sẽ giỏi hơn cái khác tam gia trên. Đừng nói hắn Long gia, cái khác hai nhà cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, ẩn môn trong vị kia lại không biết cho phép. Cái này phương Bắc có một siêu cấp thế lực sản sinh, trở tay gian đem hủy diệt, lại coi là cái gì? Phi Long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Bay Liệng quay đầu nhìn con trai của mình, nói cho Linh Nhi, có người muốn giết Giang Ninh. Phi Long ngẩn ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy trực tiếp nói cho Long Linh Nhi, nàng có thể hay không không tiếp thụ được. Ba, Linh Nhi đối với na Giang Ninh, như trước nhớ mãi không quên. Như vậy nói cho nàng biết, có thể hay không quá tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó dù sao cũng là thân muội muội của hắn, là người của Long gia. Phi Long Tâm tuy là ngoan, nhưng đối với muội muội của mình, bao nhiêu còn có chút cảm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, tàn nhẫn, Long Bay liệng hừ lạnh. Long gia nếu là bị diệt, đó không phải là rất tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Phi Long không dám nói gì nữa. Lập tức khiến người ta thanh lý đại viện thi thể. Chợt hướng phía Long Linh Nhi sân đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã là đêm khuya, Long Linh Nhi như trước không ngủ. Nàng trải qua muốn chạy trốn ra đi. Có thể căn bản là không có cách đi ra ngoài. Bên ngoài coi chừng người. Mỗi người thực lực cao cường. Phi Long có mệnh lệnh. Không cho phép Long Linh Nhi đi ra ngoài. Bọn họ cho dù chết, đều sẽ ngăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thiếu, chứng kiến Phi Long đi tới. Mấy người cung kính hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng, Long Linh Nhi nghe được thanh âm. Lập tức vọt tới cửa. Kéo cửa ra. Ca, người thả ta đi ra ngoài. Vài cái hộ vệ muốn lên trước cuối cùng. Phi Long phất phất tay. Để cho bọn họ lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi vào gian phòng. Than thở. Linh Nhi, người sao phải khổ vậy chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi con mắt đỏ bừng. Không biết đã khóc mấy lần. Hắn không thể chết được. Nếu như hắn chết, ta cũng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long chấn động trong lòng. Chính hắn một muội muội. Làm ăn thời điểm, cường thế được không thể cường thế đi nữa. Bao nhiêu nam nhân đều muốn nhìn lên nàng. Khúm núm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể vừa nói đến Giang Ninh, nàng liền trong nháy mắt biến thành một cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Toàn thân đều là nhược điểm. Một kích liền toái. Cách chương.